người thế nào lại lộ ra vẻ mặt đau khổ như vậy? Người mới hơn 30 tuổi lại tu thành chân thần, loại tốc độ này đã là hiếm có trong thiên hạ. Còn có chuyện này, Hư Thiên Tôn bị nhốt rồi, ta còn chưa tới 2 tuổi, chưa có hơn 30 tuổi. Hư Thiên Tôn bị nhốt ở đâu? Tần Mục vui mừng hớn hở chạy về phía cầu hư không, cười nói. Nhốt rất hay, nhân vật này ở trong Thái Hư lại cũng không có khả năng uy hiếp được ta nữa rồi. Thật vậy sao Mục Thiên Tôn? Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau hắn truyền đến. Cách Chương.